Ờ. Chu Trung Mậu kêu một tiếng xem như trả lời, vẫn như lúc trước, trái xem phải nhìn, không có ý định muốn rời đi. Viên Thiên Sở thật sự muốn nổi trận lôi đình, nói: Ta đã nói là biểu ca người đằng kia cơ mà, ngươi còn tìm cái gì? Chu Trung Mậu trả lời: Ta đang tìm biểu ca ta mà. Được rồi, mẹ kiếp các ngươi cố ý chọc giận ta đúng không? Có như các ngươi, gieo nhân nào thì sẽ có ngày gặp quả. Hắn thật không nghĩ đi ra ngoài gặp phải sự việc như thế này. Sao trước đây không nhìn ra tên khốn này lại đê tiện như thế chứ? Viên công tử à, không nên phẫn nộ, chúng ta tránh đi là được rồi. Vương Vân Phi nói. Viên Thiên Sở đè nén lửa giận ở trong lòng, lộ ra nụ cười. À, được, Vương công tử, mọi người đi theo ta. Đây là Vương gia công tử Vương Vân Phi ở Dung Thành đến U Thành, đáng lẽ ra phải tiếp đãi thật tốt, không nghĩ đến gặp phải loại chuyện này, hoàn toàn mất hứng thú của hắn, lại còn phá hắn tiếp đãi Vương công tử. Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Điểm nộ khí cộng 333. Vốn chỉ là Chu Trung Mậu đi theo đám bọn hắn, thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt, nhưng càng về sau, cho dù bọn hắn đi đâu, Lâm Phàm cũng theo tới cùng, căn bản không có ý buông tha. Viên Thiên Sở sắc mặt đỏ lên, đã bị chọc tức. Cái đồ chó nhà ngươi, ăn no không có việc gì làm à? Sao lại vác cái thứ biến thái này đi theo vậy chứ? Hay là vẫn nói đi ra ngoài không có xem lịch? Đánh thì khẳng định không thể đánh, có đánh cũng đánh không lại, có hạ tiện cũng hạ tiện không bằng đối phương, vậy thì còn có thể làm sao? Lâm Phàm, ngươi thật là quá đáng. Viên Thiên Sở sắc mặt tối sầm lại. Lúc nãy chỉ có biểu đệ ngươi, một người lưng mang đống phân buồn nôn này tới trước mặt chúng ta, bây giờ đến lượt ngươi cũng tham gia hàng ngũ này. Lâm Phàm quay đầu lại, nghi ngờ nói: Viên huynh à, sao lại là ngươi? Ta đang đi tìm biểu đệ ta, chả có liên quan gì đến ngươi cả. Em gái ngươi? Chu Trung Mậu, ngươi đang tìm ai? Viên Thiên Sở hơi thở nhấp nhô nói: Ta đang đi tìm biểu ca nhà ta mà. Chu Trung Mậu nói. Thế giới yên lặng rồi. Viên Thiên Sở mím chặt môi, hít sâu một hơi, nhất định phải ổn định tâm thái, bằng không có thể bị hai người này chọc cho tức chết. Các ngươi mắt mù hết rồi à? Người thì ở ngay bên cạnh, còn nói ta đi tìm đối phương. Sao không phải nhà sĩ mà tìm phân? Cầu tử cạn lời. Công tử nhà mình thật biết cách chơi mà. Nhìn xem Viên gia công tử đã bị chọc tức đến bốc hỏa lên rồi. Vương Vân Phi thở dài. Hành vi này nếu như ở Dung Thành, sợ đã bị đánh chết rồi. 5 lần 7 lượt tới khiêu khích Viên Thiên Sở, những việc này không quan trọng, quan trọng chính hắn cũng ở đây. Cái đồ buồn nôn kia cứ đi theo bọn hắn, đây chẳng khác nào khiêu khích. Vương Vân Phi mở miệng nói: Lâm công tử, tại hạ Vương gia Vương Vân Phi ở Dung Thành, các người làm như vậy có chút quá đáng. Nếu đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể tự giới thiệu để giải vây cho Viên Thiên Sở. U Thành là địa phương xa xôi, nghèo khó, thiếu thốn tài nguyên. Nghe thế hệ trước nhà mình nói tam đại thế gia U Thành, Lâm gia rất cường đại, không dễ dàng trêu chọc. Nhưng mà đối với hắn mà nói, cho dù có cường đại như thế nào cũng chịu hạn chế của thiên lệ, không phát triển ra bên ngoài thì có cường đại đến chỗ nào được. Biểu đệ à, người đâu vậy? Lâm Phàm kêu lớn, một chút cũng không để tâm. Biểu ca, người đâu? Chu Trung Mậu và Lâm Phàm giống nhau, vẻ mặt rất mê mang. Chương 72. Ngươi dám cắn thì ta dám bắn. Điểm nỗ khí cộng 333. Điểm nỗ khí cộng 123. Nội ngoại hợp lực, văn võ song toàn, nhìn xem cũng thật sự quá bá đạo. Trực tiếp có 2 phần điểm nỗ khí tăng lên. Phần điểm ít hơn chắc chắn là của Viên Thiên Sở, còn phần nhiều hơn chắc chắn là của Vương Vân Phi. Muốn cho đối phương bạo phát nộ hỏa lớn nhất thì chỉ có thể coi thường bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy được bản thân mình đang bị người khác khinh rẻ, không được coi trọng. Loại cảm giác đó thật sự không dễ chịu gì. Còn về đắc tội người ta thì chẳng phải là đang kể chuyện cười sao? Dựa vào tình hình trước mắt, hắn đã đắc tội người khác còn ít chăng? Tam đại thế gia U Thành, hắn đã đắc tội với 2 nhà rồi, về phần còn 1 nhà còn lại cũng gần như vậy. Dù sao ý kiến của lão cha đối với hắn cũng không ít, coi như tương đương 1/2 đắc tội rồi. Còn loại chuyện đi ức hiếp lão bách tính thì hắn không làm được. Đàn ông nếu muốn gây chuyện thì nhất định phải làm chuyện cường thế mà đàn ông nên làm. Biểu đệ, ngươi rốt cuộc đi đâu rồi? Lâm Phàm tìm kiếm. Biểu ca, ta ở đây. Châu Trung Mậu vẫy tay, còn âm ma sau lưng đang cọ tới Viên Thiên Sở

tuyệt đối không để bọn chúng vào phủ. Dường như đang nói bổn công tử ta xem như sợ các ngươi được chưa? Ngươi đừng có theo ta nữa. Chẳng có gì thú vị cả. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, thật vất vả mới tìm được một chút việc vui, cứ như vậy mà chấm dứt. U Thành vẫn quá nhỏ, hào môn thế gia không có nhiều lắm. Nếu như có mười mấy hào môn thế gia thì mỗi ngày xoay tua, Lương Dung Kỳ nhất định đang ở trong nhà tĩnh dưỡng, sợ rằng rất khó gặp ở trong một khoảng thời gian. Về phủ thôi, lúc rảnh rỗi chỉ có thể về phủ trước. Hậu viện Lâm phủ, Lâm Phàm nằm dài trên ghế ăn hoa quả, thỉnh thoảng nhìn âm ma. Từ ngày nó bị bắt tới nay cũng mới hai ngày ngắn ngủi mà thôi, thế mà đã bị đùa bỡn thành ra như vậy. Xem ra nửa đời còn lại coi như bị phế rồi. Nhưng hắn còn có chỗ hữu dụng, tạm thời không có vứt bỏ. Nhìn xem số liệu hệ thống như thế nào, cũng không tồi. Thể phách 120, võ đạo tầng 4, nội lực 120, võ đạo tầng 4, tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng 2, công pháp Hổ Sát Đao Pháp Phản Pháp Quy Chân, ngự trùng thuật nhập môn, bất động minh vương thể chưa nhập môn, lôi đao tứ thức dung hội quán thông, hỗn nguyên toái ngọc thủ chưa nhập môn, điểm đấu khí 5863. Dựa vào hệ thống tăng điểm, tốc độ tu luyện rất nhanh, thậm chí không biết tu luyện thế nào thì vẫn có thể vừa chơi như vừa làm, rất vui vẻ. Tăng điểm, chỉ số nội lực đang phiêu động tăng lên, mãi cho đến 150, võ đạo tầng 5, nội thị thân thể, nội lực bên trong cơ thể không ngừng tăng cường so với lúc trước, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn căn bản không nghĩ đến những thứ này, ban đầu cũng không nghĩ tu luyện để làm cái gì, chỉ nghĩ đến yên ổn làm phú gia công tử, ngồi ăn rồi chờ chết. Thế nhưng mà bị người khác bức bách, không còn cách nào khác. Không tu luyện ban đêm, ngủ cũng không có yên ổn, suốt ngày từ sáng đến tối, có người tới quấy rối thì còn cách nào khác đâu. Tăng điểm Tử Dương Tứ Thánh Kinh, tâm pháp này không tệ, cảm giác sau khi tu luyện nội lực bản thân thay đổi thêm tính đột phá. 1000 điểm nỗ khí, tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh tầng 3. Tầng 2 và tầng 3 tiêu hao điểm nỗ khí gần giống như nhau, đây có lẽ là nhập môn khó khăn nhưng tu luyện đơn giản. Nội lực màu tím tăng cường rất nhiều, đây là nội lực đặc thù của Tử Dương Tứ Thánh Kinh. Chu Trung Mạo nói: Biểu ca, đệ sao có cảm giác hình như là huynh lại có đột phá à? Hắn có loại cảm giác này, vừa rồi phát hiện ra hai đầu mày của biểu ca có lớp xương màu tím lóe lên, có lẽ là do hắn hoa mắt. Lâm Phàm cười nói: Làm gì có chuyện đó, đệ nhìn nhầm rồi. Chu Trung Mậu suy nghĩ, không có khả năng này, vừa rồi nhìn thấy rất rõ ràng còn gì, làm sao có thể nhìn nhầm được chứ. Hắn lắc đầu, biểu ca đã nói chính mình nhìn nhầm thì đó chính là mình đã nhìn nhầm. Viên phủ, cùng vương công tử đi chơi như thế nào? Viên lão gia hỏi. Vương công tử từ Dung Thành tới U Thành đương nhiên phải đón tiếp chu đáo. Một chút sản nghiệp của Viên gia và Vương gia có quan hệ hợp tác mật thiết. Dung Thành không phải là địa bàn của bọn hắn, tay còn không vươn tới được, cho nên nhất định phải duy trì mối quan hệ tốt với Vương gia. Viên Thiên Sở càng nghĩ càng giận nói: Chà, đừng nói nữa, hôm nay gặp quỷ rồi, gặp phải tên phế vật Lâm gia kia, hắn chuyên đối nghịch với con, cho nên chỉ có thể về sớm. Nhắc đến Lâm Phàm, Viên Lương hai nhà không nhà nào không đau đầu. Hắn quả thật giống như chó vậy, gặp người là cắn, cũng không biết trước đã nuôi dưỡng hắn như thế nào, có bao nhiêu thù, bao nhiêu hận. Chà, hắn chắc là có bệnh rồi. Hắn cho biểu đệ hắn mang trên lưng một tên tứ chi bị chặt mất bám lấy chúng ta, cả ngày làm con của vương công tử buồn nôn luôn. Quả thật là đi đâu thì hắn đi theo đấy. Viên Thiên Sở thao thao bất tuyệt nói chuyện, hoàn toàn nói Lâm Phàm thành ác đồ tội ác ngập trời. Viên lão gia nghe sắc mặt cũng rất khó coi. Cái tên nghịch tử Lâm gia này vô pháp vô thiên, dám không coi Viên gia ta ra gì. Viên gia bọn hắn đang chiêu đãi khách quý như vậy mà lại chạy đến quấy rối. Nếu quả thật gặp chuyện không may thì người nào gánh trách nhiệm đây? Vương công tử bây giờ ra sao? Viên lão gia hỏi. Viên Thiên Sở đáp: Ở hậu viện à? Con đã mời đến một số khuê nữ thương hào ở trong nội thành đến để trò chuyện với vương công tử, để cho hắn điều tiết cảm xúc một chút. Đối với một số thương hào, có thể để khuê nữ nhà mình đi trò chuyện với vương công tử ở Dung Thành là chuyện vô cùng tốt. Cảm giác như vận may đang đến. Nếu như con gái nhà mình có thể lọt vào mắt xanh của vương công tử, không cầu làm chính thất, chỉ cần làm thiếp, đó chính là bay lên cảnh cao làm phượng hoàng rồi. Thương hào có tiền thì không sai, nhưng không có quyền lực. Nhìn bên ngoài rất tự tại, nhưng cơ hội bị người khác tóm gáy rất lớn. Nuôi béo rồi một đao cắt tiết cũng không phải là việc chưa từng xảy ra. Nhưng với cái nhìn của Viên Thiên Sở, vương công tử này rất háo sắc. Hai người vẫn chưa đủ, hắn muốn 5, 6, 7, 8 người. Quả thật là sắc tâm ngút trời. Nhìn bề ngoài thì không nhận ra, còn tưởng rằng là công tử ra đường đường chính chính. Mỗi lần đi tìm vương công tử ở sau viện lạc, Viên Thiên Sở thì có cảm giác bản thân đang đi đến kỹ viện, mà viên gia nhà hắn đột nhiên biến thành kỹ viện lớn nhất của U Thành. Đương nhiên, Viên Thiên Sở luôn nhắc nhở bản thân, nhà hắn không phải là kỹ viện. Chương 74, giao lưu văn học. Ngày hôm sau, Viên huynh à, nghe nói U Thành này có một xuân quán tên gọi là Hồng Tụ Các, rất nổi tiếng à? Vương Vân Phi nói. Lúc nhắc đến nơi này thì sắc mặt hắn cũng hớn hở, khóe miệng còn lộ ra nét cười. Biết người biết mặt chứ không biết lòng. Viên công tử không ngờ được rằng công tử vương gia lại có sắc tâm như vậy. Lần đầu gặp mặt, hắn cảm thấy vương công tử này không hổ danh là công tử vương gia ở Dung Thành. Khí chất lẫn cách ăn nói đều rất ngọc thụ lâm phong, người bình thường khó mà có thể so sánh được với hắn. Nhưng hiện tại thì sao? Cút hết con mẹ nó đi, tất cả đều chỉ là giả dối. Lúc mới tới còn chưa thật sự thân quen nên giấu giếm quá kỹ, sau đó thân thuộc rồi thì trực tiếp bạo lộ, không thèm giấu nữa. Mỗi buổi tối, Vương Vân Phi đều ngồi ở hậu viện uống rượu tâm sự. Cảnh sắc ban đêm lãng mạn xinh đẹp như vậy, nhưng đáng tiếc không có mỹ nhân bầu bạn bên cạnh thì tất cả đều vô vị. Đã nói như vậy rồi mà trong lòng không còn tính toán gì chắc, Viên Thiên Sở cố ý nịnh nọt Vương Vân Phi nên lập tức đi sắp xếp, trực tiếp nói công tử vương gia ở Dung Thành đang ở viện phủ, muốn ngâm thơ đối chữ với các vị khuê nữ con nhà thương hào, muốn đến thì mau đến đi. Không cần phải nói gì nhiều, như vậy đã đủ biết có bao nhiêu thương gia muốn lập tức phái khuê nữ nhà mình đến để phụng bồi. Vương huynh cũng biết đến Hồng Tụ Cát sao? Viên Thiên Sở hỏi. Vương Vân Phi cười lớn. Nghe đồn mà thôi. Nghe nói Hồng Tụ Các có một vị kỹ sư tên là Tử Thác Ni, đặc biệt sáng tạo ra phiên vân 36 thức, phúc vũ 72 chiêu. Hiện tại ở Thanh Lâu, bên trong những nữ phục vụ đều là đệ tử của Tử Thác, nhưng cái đó thì đều chỉ là mô phỏng lại thôi, không phải là chính tông. Nhưng cho dù là mô phỏng thì cũng là dễ dàng khiến vô số nam tử lưu luyến quên lối về, thấm sâu vào tận xương tủy, muốn ngừng mà không ngừng được. Nói đến những lời như thế này thì Vương Vân Phi chính là chuyên gia. Viên Thiên Sở cực kỳ ngạc nhiên, những lời Vương huynh nói đều là thứ gì? Hắn ù cạc cạc, nghe không hiểu. Phiên vân 36 thức, phúc vũ 72 chiêu, đều có mẹ nó là cái gì bá đạo như vậy? Những nơi ong bướm như thế này bình thường hắn sẽ không đến. Viên gia có gia giáo rất nghiêm khắc, cấm ra vào những nơi như vậy để phòng ngừa việc làm bại hoại gia phong và mang bệnh lây nhiễm cho cả nhà. Vương huynh, nếu như huynh có hứng thú thì chúng ta đi thôi. Viên Thiên Sở nói. Không còn cách nào khác, nhìn vương công tử hiện tại rõ ràng đang rất muốn đi, nếu hắn mà ngăn lại thì rất có thể sẽ đắc tội người ta. À, chuyện này không hay lắm thì phải. Vương công tử giả vờ khó xử. Dù sao hắn cũng là người có thân phận và địa vị, ban ngày ban mặt mà trực tiếp đi ký viện chơi, chuyện này có chút mất mặt. Viên Thiên Sở thầm thấy cảm giác mắc ói trong lòng. Thật sự là ti tiện, rõ ràng là rất muốn đi nhưng lại giả vờ là bộ dạng không có muốn đi. Đây là đang cố ý bảo người dẫn đầu đây mà. Hết cách rồi, ai bảo người ta là vương công tử cơ chứ. Vương huynh à, có gì không ổn đâu. Dù có nói như thế nào thì đây cũng là nơi đặc sắc nhất ở U Thành, ngâm thơ đối chữ mà thôi, cũng không phải là nơi xấu xa gì. Viên Thiên Sở nói. Vương Vân Phi cười cười. Đúng, đúng vậy, Viên huynh nói rất phải. Ngược lại là ta nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là một nơi ngâm thơ đối chữ, sao ta lại nghĩ đến những thứ vớ vẩn kia đâu chứ. Viên Thiên Sở thở dài. Đúng là một tên đạo đức giả. Hai người đi về hướng Hồng Tụ Các. Viên Thiên Sở cảnh giác nhìn tình hình xung quanh, không phải là sợ người khác nhìn thấy, mà đã đang tìm một thân ảnh trong dòng người, xem thử có gặp phải gia hỏa đáng ghét Lâm Phàm kia không. May quá vẫn tốt, tạm thời không thấy. Trong góc tối có một thân ảnh đang lén lút nhìn theo Viên Thiên Sở, vẫn luôn đi theo xem thử hai tên này muốn đi đâu. Sau khi nhìn thấy bọn họ đi vào Hồng Tụ Các thì vội vàng rời đi. Hồng Tụ Các, các cô nương trang điểm xinh đẹp đang đứng ở trên lầu các, cho dù là hiện tại là ban ngày ban mặt thì cũng không làm giảm được sự nhiệt tình của các nàng đối với công việc. Phục vụ khách nhân là chức nghiệp của các nàng. Sau khi xong việc, nếu khách nhân nói ngươi phục vụ rất thoải mái, vậy thì các nàng sẽ đều cực kỳ đắc ý. Đây là nhận thức về công việc của các nàng. Vương Vân Phi không có quả giấy, nhưng vì để tăng thêm khí chất cho nên trên đường đã mua một cái, trông lại càng ra dáng một công tử văn nhã phú quý. Đến kỹ viện chơi thì cũng phải có khí chất. Viên huynh à, huynh thấy một thân khí chất này của ta như thế nào? Vương Vân Phi hỏi. Viên Thiên Sở suy nghĩ rồi trong lòng liền chỉ muốn hét lên: dạng chó hình người. Nhưng lời này không thể nói ra ngoài được, nếu không thì còn không phải sẽ đắc tội người ta sao? Vương huynh, khí chất này của huynh ta thực sự là cam bái hạ phong. Nữ tử ở Hồng Tụ Các này còn không phải chen nhau đến để được hầu hạ huynh sao? Xem ánh mắt của các nàng như muốn nuốt chửng huynh rồi. Viên Thiên Sở nói khoác. Vương Vân Phi cười lớn rồi nói: ngược lại là viên huynh đang nhắc nhở ta, quả thực không thể quá xuất chúng, nếu không sẽ dẫn đến danh tiếng quá lớn, dễ làm người khác đố kỵ. Còn mẹ nó, thế ra công tử ở thành khác đều mặt dày như vậy sao? Ây da, viên công tử, ta trông chờ người đến héo mòn, cuối cùng người cũng đến đây rồi. Tú bà nhìn thấy Viên Thiên Sở thì mắt sáng cả lên. Đây chính là Viên gia viên công tử, đại địa chủ, khách lớn đó. Viên Thiên Sở khẽ ho một tiếng. Vị này là Vương công tử ở Dung Thành, nghe nói Hồng Tụ Các các người đặc sắc phi phàm nên muốn đến xem một chút. Ngươi phải chiêu đãi thật tốt, nếu như chiêu đãi không tốt thì Hồng Tụ Lâu các ngươi đừng mong mở được cửa nữa. Dáng người tú bà vạm vỡ, tự nhận là mình quyến rũ động lòng người, nhưng trong mắt người khác thì trông mụ ta ảnh hưởng đến khẩu vị. Bà ta cũng không phải là kẻ ngốc, Viên công tử đã nói rõ ràng như vậy rồi thì còn có thể không hiểu được sao? Ý tứ rất rõ ràng, vị Vương công tử này mới là khách quý. Sau đó bà ta gọi vài cô nương đến mau chóng tiếp đãi hai vị Vương công tử này. Vương Vân Phi mà quạt giấy ra, dưới sự ngưỡng mộ của các cô nương mà đi vào trong. Các cô nương trong Hồng Tụ Cát biết hai vị tớ mới tới là khách quý, cho nên đều tranh nhau chạy lên trước. Một bàn cao lương mỹ vị bày ra, Vương Vân Phi bị các cô nương chen lấn tới sắp ngạt rồi. Ma mì à, nghe nói chỗ này của các ngươi có những thứ rất đặc sắc, chính là 108 chiêu thức Tử Thác Ni tự nghĩ ra. Không bằng các ngươi biểu diễn cho bổn công tử xem thử, rốt cuộc người tài giỏi tới cỡ nào mà có thể có học vấn uyên thâm đến như vậy. Vương Vân Phi uống một ngụm rượu, hai tay ôm các cô nương hỏi. Được, Vương công tử xin người chờ một lát. Tú bà rất ân cần, lập tức đi gọi người. Rất nhanh sau đó Tử Thác Ni đã đi tới. Ây da, vị nào là Vương công tử? Âm thanh nghe giống như tiếng vịt kêu, nam không già nam, nữ không già nữ. Hầu kết cổ họng thì lớn, xương gò má thì cao, lại còn tô thêm một lớp son phấn nữa. Vương Vân Phi vừa nhìn một cái, suýt chút nữa đã muốn phun luôn ngụm rượu ra. Đi xuống, bảo hắn đi, đừng có lên trên nữa. Người tài giỏi thì cũng có thể sống phía sau hậu đài mà thôi. Vương Vân Phi nói. Thạc Ni lão sư làm động tác hoa lan chỉ, sau đó duyên dáng quay người uốn éo mông. Hoa lan chỉ nắm lấy khăn tay lẳng lơ nói: Luân gia còn không muốn nhìn ngươi đâu. Lợi hại. Viên Thiên Sở lau mồ hôi trên trán, nơi này hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ đến lần thứ hai, thật sự là quá đáng sợ. Tâm tư của Vương Vân Phi không đặt ở trên bàn thức ăn, tùy tiện ăn vài miếng, sau đó chỉ điểm hai nữ tử, trực tiếp mang người vào trong phòng. Ý tứ chính là ngoài này quá dung tục, chúng ta vào phía trong từ từ tâm sự tiếp. Viên công tử, ngươi chấm được ai chưa? Tú bà hỏi. Viên Thiên Sở khẽ ho một tiếng rồi nói: Không cần đâu, ta ngồi đây đợi là được rồi. Tú bà sao có thể để cho viên công tử ngồi đợi được? Đó không phải là tương đương với việc nhìn thấy tiền tài mà không lấy sao? Như vậy sẽ bị thiên lôi đánh đó. Vì vậy nên ân cần giới thiệu thêm. Viên công tử, chắc chắn người chưa từng đến đây bao giờ. Ta nói cho người nghe, chỗ này của chúng ta có rất nhiều loại phục vụ. Dụ rắn ra khỏi hang, ngựa trên đồng bằng, rắn nước uốn eo, cầm kỳ thi họa, rời núi lấp biển. Phẩm vị nhân sinh, hạng mục nhiều tới 108 loại, đều là xuất phát từ Tử Thác Ni, đặc sắc trong đặc sắc đó. Viên Thiên Sở nghe tới mức mở mịt, giống như chưa nghe ra được gì. Những cái vừa nói kia đều là những thứ đồ chơi gì vậy? Tên gọi của những thứ này có chút thơ tình họa ý. Là giao lưu văn học sao? Tú bà cười nói. Đúng vậy, chính là giao lưu văn học. Viên Thiên Sở trầm mặc một lúc rồi nói. Vậy được, giao lưu văn học thì có thể đẩy mạnh thêm học thức của bản thân. Giao lưu một lần cũng không vấn đề gì cả. Bên ngoài Hồng Thụ Các, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên nói. Đúng là cặn bã, dưới thanh thiên bạch nhật mà lại đi đến những nơi trăng hoa như thế này. Biểu đề, chúng ta đi cửa sau. Người nghe ta chỉ huy, chúng ta dạy dỗ cho hắn một bài học. Được, biểu ca. Châu Trung Mộng đáp. Chương 75. Kịch bản này không giống như ta tưởng tượng. Lâm Phàm dẫn theo biểu đệ đi vào từ cửa sau. Ban ngày ban mặt lại mang bảo kiếm tới. Hành vi này quả thật là quá hiểm ác. Sau lưng còn cõng theo âm ma đang mê mang. Dẫn ta tới đây làm cái gì? Giết ta luôn đi có được không? Ta bị các người tra tấn không còn hình người nữa rồi. Thân là âm ma chỉ có thể hắn ăn thịt người, nhưng chưa từng bị người đối xử như thế. Biểu ca à, nhiều gian phòng như vậy, chúng ta làm sao biết chính xác là ở phòng nào? Chu Trung Mậu hỏi. Hồng Tụ Các chính là thanh lâu lớn nhất của U Thành, có rất nhiều phòng ốc. Muốn tìm ra được hai người thật sự là vô cùng khó khăn. Đừng nóng vội, tỉ mỉ nghe thử có phát hiện âm thanh đặc thù gì không. Lâm Phàm giơ tay ra hiệu giữ yên lặng. Chu Trung Mậu định thần lắng nghe tỉ mỉ. Dần dần bên tai có tiếng âm thanh chuyển đến. Biểu đệ phát hiện ra âm thanh tiêu hồn thô kệch và có chút nhỏ nhẹ. Ngay sau đó lại có âm thanh chuyển đến. Lâm Phàm nhìn thấy biểu đệ bày ra khuôn mặt trắng bệch, nói. Biểu đệ à, ngươi làm sao thế? Châu Trung Mộng nói. Biểu ca, đệ nghe thấy âm thanh. Vừa rồi có âm thanh chuyển vào trong tai đệ. Người khác không nghe ra được, nhưng nội lực của hắn thâm hậu, lỗ tai rất thính, cho nên dù âm thanh có nhỏ nhẹ đến mấy cũng nghe được rõ ràng. Âm thanh gì? Lâm Phàm hỏi. Chu Trung Mậu nghe rất tỉ mỉ, sau đó hé miệng học bắt chước âm thanh đã nghe được. Lâm Phàm. Thôi đủ rồi, đừng có nói nữa. Lâm Phàm lập tức ngăn cản biểu đệ học theo những âm thanh này. Mẹ kiếp, nhanh như vậy đã làm được rồi, xém chút nữa cũng cương cứng lên. Đi, chúng ta phải đi tìm nơi phát ra âm thanh này. Hai người lén lén lút lút. Không đúng, không phải lén lén lút lút, mà là có chút quang minh chính đại. Nơi này chính là thanh lâu, thì tính gì lén lút mới chính đại. Trong phòng, Viên Thiên Sở đang ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt thanh tịnh, không hề thay đổi. Thấy những yết hầu hoạt động lên xuống đã bán đứng hắn. Trước mắt hắn là các nữ tử thanh lâu đang khiêu vũ, tư thế vũ đạo khiêu gợi người, biến hóa thay đổi. Các loại tư thế mê hoặc người đơn giản bày ra trước mắt. Cái này, đây không phải là giao lưu văn học mà ta muốn. Viên Thiên Sở cảm thấy cổ họng khô rát, muốn uống nước, quá khiêu gợi người. Hắn không nghĩ rằng nữ tử thanh lâu ăn mặc y phục nửa trên là trong suốt lại có sức hấp dẫn đến như vậy. So với những nữ tử hắn gặp, đúng là có sức hấp dẫn vô cùng. Lúc này cách vách có tiếng thở dốc chuyển đến. Trong lòng của Viên Thiên Sở cảm thấy ghê tởm. Mẹ kiếp, đúng là làm tới rồi. Cái gì mà công tử vương gia, quả thật đúng là mặt người dạ thú. Viên công tử, tới nằm trên giường đi để tiếp hầu hạ người. Nữ tử thanh lâu đi đến bên người Viên Thiên Sở. Mùi vẫn son trên người nàng tỏa ra, làn da đụng chạm vào, trong chớp mắt làm cho hắn cứng lên. Viên Thiên Sở nói, ta tới để giao lưu văn học. Lúc này hắn muốn giữ vững tinh thần một chút, nhưng thân thể thành thật không nghe theo lý trí, trực tiếp bị nữ tử thanh lâu kéo đi đến bên giường. Khẩu thị tâm phi, tâm hưu ý vận, trái tim nhỏ cũng bắt đầu nhảy lên. Nữ tử thanh lâu cười nhẹ nói, Viên công tử, người muốn giao lưu văn học à? Người có thể sắm vai đại văn hào, mà tiểu nữ có thể sắm vai nữ tử đáng thương ngưỡng mộ công tử. Viên Thiên Sở kinh ngạc đến ngây người. Trời đất, không ngờ lại có thể có kiểu chơi như thế này, kích thích như vậy luôn. Phía trên nóc nhà, Lâm Phàm và Chu Trung Mậu vốn định phá cửa tiến vào, nhưng nghĩ đến động tĩnh có chút lớn, sợ là không đạt được yêu cầu trong lòng, cho nên chuẩn bị theo nóc nhà đột nhập tiến hành một phen giáo dục. Lật một tấm ngói lên nhìn tình hình bên trong phòng, ngay lập tức đập vào mắt, ngược lại không phải màn xấu hổ kia. Viên Thiên Sở nâng chén rượu, ngẩng đầu, tình cảm dồi dào ngâm một bài thơ. Nữ tử thanh lâu ngồi một bên, trong mắt đều là những ngôi sao nhỏ. Cả người khẽ nâng cằm, lộ ra mê luyến, sau đó chậm rãi đến gần Viên Thiên Sở nói: Viên công tử, người thật là đúng có tài hoa. Bài thơ này thật sự là rất đẹp, tiểu nữ nghe mà toàn thân phát nóng rồi. Chỉ dựa vào gần ngài thì mới có thể thoải mái một chút thôi. Viên Thiên Sở không một chút động tĩnh, khẽ đẩy nữ tử Thanh Lâu ra, nói: Tiểu thư à, kính mời người tự trọng. Tình cảnh này bày ra châm tâm, điều này khiến cho Viên Thiên Sở cảm thấy có một loại cảm giác không giống. Lúc này hắn chính là hóa thân thành tài tử có học thức, bởi vì tài hoa quá mức xuất chúng, nữ tử yêu thương nhung nhớ. Nhưng hắn không có hành động, mà sắm vai chính nhân quân tử, không bị sắc đẹp mà thay đổi. Tình huống thế nào đây? Lâm Phàm nhìn thấy tình huống không giống những gì hắn biết. Đã nói là đi dạo Thanh Lâu mà bắt đầu đóng cọc chứ, thế nào lại là tình huống này? Hắn đặt lại viên ngói vào chỗ cũ, cùng biểu đệ nhẹ chân nhẹ tay đi đến một gian phòng khác, nhấc viên ngói lên. Tình hình bên trong giống so với suy nghĩ của Lâm Phàm. Ba thân thể đang dây dưa cùng một chỗ với nhau, âm thanh không ngừng phát ra. Bên này thành thật hơn rất nhiều so với Viên Thiên Sở, mang súng xung trận, chiến đấu đẫm máu. Âm thanh rên rỉ càng lúc càng cao hơn, hoàn toàn che khuất mọi tiếng động. Chu Trung Mậu hỏi: Biểu ca, bây giờ chúng ta làm cái gì? Hắn cảm giác biểu ca gây chuyện có chút phức tạp. Vương Vân Phi chính là công tử của vương gia, địa vị tất nhiên không thấp, thật muốn đùa bỡn đối phương nhưng lại không có đường lùi, đồng thời còn tạo thêm một địch nhân. Kỳ thực theo lý mà nói, người sáng suốt nhất sẽ bỏ qua nó, không có muốn chọc quá mức. Nhưng tình hình bây giờ của biểu ca rõ ràng muốn chọc đối phương, chẳng lẽ hắn lại để cho biểu ca thất vọng? Không phục thì xử lý hắn, còn nếu gặp chuyện không may thì đợi khi nào gặp chuyện thì hãy nói tiếp. Lâm Phảng suy nghĩ, nhìn về phía âm ma. Nó bị ánh mắt này nhìn chằm chằm thì có chút sợ hãi, cảm giác giống như không có chuyện tốt phát sinh. Hắn giờ đã không còn hy vọng với chuyện đồng loại đến cứu hắn nữa rồi. Động tĩnh ở rừng rậm Đông Giao, âm ma cảm nhận được có người đi đến rừng rậm Đông Giao, đại khai sát giới, giết chết hết đâm ma. Giữa bọn chúng đều có một loại liên hệ tâm linh. Đêm hôm đó hắn cảm nhận được có vô số âm ma truyền đến sự hoảng hốt, giống như gặp phải một sự việc bất thường đáng sợ nào đó. Ánh mắt Lâm Phàm chuyển hướng từ người của âm ma, hắn tiếp tục nhấc tấm ngói lên. Tại U Thành đi theo con đường này sợ đã không dừng nổi, không gây chuyện thì không có điểm nộ khí. Lúc này âm ma rất mê mang, tên này đang muốn làm gì? Nội lực bên trong cơ thể Lâm Phàm tràn ra ngoài, kéo thành một sợi tơ bao vây lấy âm ma, sau đó chậm rãi theo nóc nhà mà thả xuống. Vương Vân Phi ở trên giường đánh nhau với nữ tử Thanh Lâu, người ngã ngựa đổ, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Giường gỗ không ngừng phát ra âm thanh kẽo kẹt, đung đưa qua lại. Âm ma cảm giác được một chút không ổn. Vương Vân Phi dốc sức đung đưa, trước mắt hoa lên cả rồi. Hắn không để ý, tưởng rằng một nữ tử Thanh Lâu khác đang trêu đùa mình, trực tiếp hai lời không nói, kéo lấy âm ma mà hôn. Âm ma đơ ra ngay tại chỗ, con mắt trợn rất lớn. Tình hình gì vậy? Loài người bây giờ đến âm ma cũng không tha sao? Thanh âm hoảng sợ hét lên chính là của nữ tử Thanh Lâu, người đang bôi thứ gì lên thân thể của Vương công tử, chuẩn bị trợ giúp cho màn phục vụ hạng nhất. Khi thấy Vương công tử cưỡng hôn âm ma, nàng ta thất thanh kêu to. Nhất là âm ma kia bày ra bộ dáng dữ tợn, nàng ta sợ đến mức ngất xỉu đi. Vương Vân Phi trong lòng rất khoái trá, hắn tưởng rằng thân thể nữ tử Thanh Lâu kia không chịu nổi sự cường mạnh của hắn, cho nên đã trực tiếp thét lên. Nhưng tại sao cái mùi vị ở mồm này thật là khó ngửi, còn nữ chức răn của đối phương sao lại có cảm giác sắc nhọn ở đầu lưỡi? Hắn mở to mắt ra, trong chốc lát hoảng hồn hét lên một tiếng, đôi mắt trợn tròn ngất luôn tại chỗ. Nữ tử Thanh Lâu bị Vương công tử đè dưới thân cũng thét lên một tiếng, đồng thời cũng ngất xỉu tại chỗ. Trên nóc nhà, Lâm Phàm có chút ngơ ngác, kịch bản này có chút không giống so với hắn tưởng tượng. Tất cả đều đã ngất xỉu, vậy ai cho hắn điểm nộ khí đây? Tỉnh lại đi chứ, ít nhất ngươi cũng phải biết là ai làm ngươi hôn mê đã. Chương 76. Lâm Phàm hắn đa mưu túc trí. Biểu ca, hắn ngất rồi, Châu Trung Hậu nói. Ta nhìn thấy rồi, Lâm Phàm trả lời. Tình huống hiện tại không đúng cho lắm, làm sao bây giờ? Hắn vẫn chưa làm cái gì, mới có một chút thế mà đã ngất đi rồi, có chút giả dối, hay là nói vào thời khắc đó bị dọa tới mức kinh hồn khiếp vía. Hắn chưa từng trải qua chuyện này nên bây giờ không biết xử trí như thế nào. Biểu ca, vậy chúng ta có nên quay trở về hay không? Châu Trung Mậu hỏi. Hiện tại người cũng đã ngất đi rồi thì còn vui chơi được gì nữa đâu.

Vương Vân Phi như có điều suy nghĩ gật đầu. Quá đau đầu, bị dọa như vậy hứng thú nhất thời đều bị quét sạch. Viên phủ. Sau khi Viên Thiên Sở thu xếp ổn thỏa cho Vương Vân Phi thì trực tiếp đi tìm cha hắn. Chà, đoạn thời gian gần đây con gặp phải chút chuyện. Lâm Phàm của Lâm gia cố ý bẫy con, mục đích là muốn kéo con và Vương công tử xuống nước. Đúng là tai họa ngầm mà. Người khác đều nói Lâm Phàm là phế vật ngu xuẩn, nhưng con thấy hắn đa mưu túc trí, thủ đoạn giết người không thấy máu, chỉ cần không cẩn thận một chút là vạn kiếp bất phục. Viên Thiên Sở trong lòng vẫn sợ hãi nói, hắn nhất định phải nói chuyện này cho cha biết, để người từ nay về sau đề phòng kẻ này. So với Lâm Vạn Dịch thì Lâm Phàm càng đáng sợ hơn. Viên lão già kinh ngạc, không ngờ lão nhị nhà mình lại có đánh giá cao về Lâm Phàm như vậy, mở mang đầu óc rồi đây. Thế nhưng không còn cách nào khác, đoạn thời gian này Viên Thiên Sở phải trải qua vài lần gặp chuyện nguy hiểm. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Trước khi âm mưu vẫn còn chưa lật bài ngửa thì phải quyết đoán giải quyết sạch sẽ. Hiện tại hắn đánh giá Lâm Phàm rất cao, mỗi lần đều là hậu chi hậu giác, kịp thời may mắn. Nếu không sẽ bị hãm sâu vào trong cạm bẫy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Người lùi xuống trước đi. Viên lão già phất tay. Đối với những lời thằng nhãi nhà mình vừa nói thì lão có chút không tin lắm. Lâm gia Lâm Vạn Dịch là một tên mãng phu, chẳng học hành tới nơi. Con trai lão cũng không khá hơn chút nào, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Hiện tại người con mẹ nó nói với ta là Lâm Phàm đa mưu túc trí, thủ đoạn nhiều vô cùng, có quỷ mới tin ngươi. Viên Thiên Sở có muốn nói gì đó nhưng thấy cha có vẻ không tin mình thì hắn cũng rất bất đắc dĩ. Đồng thời hắn cũng cảm thấy may mắn vì mình đã sớm tỉnh ngộ. Lúc trước những chuyện xảy ra kia hắn cũng không nghĩ nhiều, vẫn cứng đối cứng với Lâm Phàm. Nhưng hiện tại nhớ lại thì chỉ sợ bản thân đã rơi vào trong bẫy rồi. Tần gia thôn vốn dĩ nằm trong sự khống chế của Viên gia, nhưng hiện tại đã thoát ly khỏi Viên gia, quy về Lâm gia. Chuyện này nhìn có vẻ chẳng có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì Tần gia thôn vốn là tài sản của Viên gia, thế mà lại bị Lâm gia cướp đi mất, lại còn không tốn một chút sức lực nào. Đáng sợ, thực sự là quá đáng sợ. Tim của Viên Thiên Sở đập nhanh, không ngờ từ rất lâu lúc trước Lâm Phàm vẫn luôn bố trí cục diện, sau đó dẫn dắt bọn họ từ từ nhảy vào trong, vậy mà bọn hắn còn không biết gì. Lâm Phàm nếu mà biết Viên Thiên Sở đang nghĩ đến mấy chuyện này thì chắc chắn sẽ tự hỏi đầy đầu, bổ công tử thực sự đa mưu túc trí như vậy sao? Sao đến chính ta cũng không nhìn ra vậy? Chương 77. Biểu đệ, ngươi đúng là tàn nhẫn. Lâm phủ. Công tử, lão gia gọi ngươi qua đó. Lúc hắn vừa trở về, Ngô lão từ xa đã đi tới, thấy cảnh Chu Trung Mậu sau lưng cõng theo âm ma. Mặc dù khuôn mặt không có biểu cảm, nhưng trong lòng lại có chút kinh động. Cha gọi ta đến là làm gì? Lâm Phàm nghi hoặc tự hỏi, cảm giác đây không phải chuyện tốt gì. Bây giờ là ban ngày, hơn nữa hắn gần đây cũng không có gây chuyện gì, theo lý mà nói lão cha sẽ không tìm hắn. Lâm Phàm trả lời, ờ, ta biết rồi, cho dù là chuyện gì thì cứ đi xem thử là biết thôi. Thư phòng. Ngô lão đi theo bên người nói, công tử à, lão gia chút nữa sẽ nói một việc rất quan trọng, người đừng chọc lão gia tức giận. Trên đường đi, Ngô lão đặc biệt dặn dò công tử một phen. Những lời này khiến đầu óc Lâm Phàm đầy dấu chấm hỏi, rồi chung quy lại có cảm giác sự việc có vẻ không có gì tốt lành. Cha, người tìm con có chuyện gì ạ? Lâm Phàm hỏi. Lâm Vạn Dịch ngồi đọc sách, sau đó hắn đặt sách xuống, trầm giọng nói, Phàm nhi, người đã trưởng thành, sau này hương hỏa của Lâm gia vẫn là ngươi thừa kế. Cha đã tìm cho ngươi một mối hôn sự tốt. Dung Thành có Lý gia đại tiểu thư là người không tồi, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, so với Lâm gia ta cũng môn đăng hội đối, rất xứng với người. Ý tứ đơn giản như vậy chính là lão tử muốn tìm vợ cho ngươi. Cha, con còn trẻ tuổi mà. Lâm Phàm bị kinh động thật rồi, nói đùa cái gì vậy chứ, muốn tìm vợ cho hắn sao? Chuyện này hắn kịch liệt phản đối, nấm mồ của hôn nhân đáng sợ biết bao nhiêu, làm sao có thể không biết được. Đó là muốn lấy mạng người. Đang làm phú gia công tử vui vẻ thế này, muốn làm cái gì thì làm cái đó, khoái lạc giống như thần tiên, hắn cũng không muốn gông chịu tội. Lâm Vạn Dịch nheo mắt, ánh mắt có chút đáng sợ, nói, ngươi nói cái gì? Ngữ khí có chút khó chịu, giống như là nói nếu như ngươi dám phản kháng, ngươi xong đời rồi. Ngô lão đứng một bên khuyên giải nói, công tử, Lão nô đã từng thấy qua đại tiểu thư Lý gia đó, rất không tệ. Người rất đẹp và tính cách cũng rất không tệ. Người đẹp thì chính là thật, nhưng cái tính cách này rất khó nói. Ngô lão à, chuyện này không phải quan trọng có đẹp hay không. Bồi công tử không phải là hạng người nông cạn. Cha, hôn nhân là đại sự, nhất định phải ngươi tình ta nguyện. Hôn nhân mua bán ép buộc sẽ không có hạnh phúc. Người cũng không thể để con trai duy nhất của người vào hố lửa chứ. Lâm Phàm kêu thảm. Trời xanh ơi, đại địa ơi, làm sao lại làm ra cái việc này? Bình thường không phải cuộc sống đang rất tốt sao? Lâm Vạn Dịch tươi cười, lộ ra vẻ mặt con mẹ nó bán buôn. Đẩy vào hố lửa sao? Chuyện này không biết là do ai đẩy ai, nhưng không còn cách nào khác, nhất định phải tìm mối hôn sự này cho nghịch tử. Dung thành Lý gia cũng không tồi, hắn cũng hài lòng thỏa mãn. Còn về phần có phải hay không ngươi tình ta nguyện, tất cả những chuyện đó không có quan trọng. Cứ đợi cho lão tử có cháu bé thì những chuyện khác tùy ý. Được rồi, đừng nói với lão tử những chuyện vô nghĩa này nữa. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, bằng không ngươi đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện đi ra ngoài. Từ sáng đến tối ở nhà cho ta. Lâm Vạn Dịch đưa ra thông điệp cuối cùng, căn bản không cho Lâm Phàm cơ hội phản kháng. Cha! Lâm Phàm có muốn tranh thủ nói lý, rốt cuộc là tình huống gì đây? Lại đi nói những chuyện chán chết này. Cái gì mà Lý gia đại tiểu thư? Hắn không cần những thứ này. Thứ hắn cần chính là tự do, chính là cuộc sống mặc sức mà bay nhảy. Ra ngoài! Lâm Vạn Dịch xua tay để nghịch tử cút nhanh, không cho cự tuyệt. Cứ như thế quyết định rồi. Dù sao thì con cũng không đồng ý. Muốn cưới thì người tự cưới lấy. Đánh chết con cũng sẽ không đồng ý. Lâm Phàm la hét, sau đó rời khỏi thư phòng. Điểm nộ khí cộng 111. Lâm Vạn Dịch tức giận, nghịch tử này lại dám phản kháng hắn, không phải là muốn lên trời rồi chứ? Ngô lão nói: Lão già, công tử phản kháng cũng là chuyện bình thường. Đợi công tử gặp được Lý gia đại tiểu thư, có lẽ người sẽ thay đổi ý nghĩ. Lâm Vạn Dịch tức không muốn nói chuyện. Nghịch tử này thật sự làm cho ta tức giận thật mà. Ta còn có thể hại nó hay sao? Ngô lão cười khổ một tiếng. Lão già nói không sai, làm những việc này đích thực không phải là hại công tử, mà muốn tốt cho công tử. Hậu viện. Công tử à, sao người lại giàu dĩ không vui vậy? Cầu tử nhìn thấy công tử thần sắc ngưng trọng, cảm giác đã xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm thở dài một tiếng nói: Người nghĩ xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cha ta lại muốn tìm một mối hôn sự cho ta. Cái gì mà Lý gia đại tiểu thư? Đây không phải là đẩy bản công tử vào hố lửa hay sao? Cầu tử không nói gì, cảm thấy lão gia làm như vậy không có vấn đề gì. Công tử đã sớm đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi. Nếu như là công tử nhà khác, tuổi này có lẽ đã sớm có con rồi. Cho dù không có con, thê thiếp cũng có mấy người. Nhưng công tử nhà chúng ta một người cũng không có, thật đáng thương. Công tử không vội, nhưng hắn lại gấp vô cùng. Lâm Phàm hỏi: Cầu tử, ngươi nói xem việc này có phải gấp quá không? Cầu tử có chút ngơ ngẩn, thầm nghĩ: Công tử, tiểu nhân không biết nên trả lời vấn đề này của người như thế nào. Hắn chỉ biết đáp: Công tử nói không sai. Nếu đạt được sự tán thành của cầu tử, tâm trạng của Lâm Phàm mới tốt một chút. Ngay cả cầu tử đều nói mình không sai, vậy khẳng định là không có sai. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, việc này sợ đã không còn đường lui, chỉ còn cách tận dụng mọi thứ. Có gan ngươi đến Lâm phủ cho ta, bổn công tử ta sẽ cho ngươi biết sự đáng sợ thật sự là như thế nào. Cái gì mà Lý gia mới không Lý gia, tất cả đều là giả dối. Hắn rảnh rỗi không có việc làm liền bắt đầu trêu đùa âm ma. Nhưng điều khiến cho hắn tiếc nuối đó là tên âm ma này không cung cấp được bất kỳ điểm nộ khí nào nữa. Thứ này dường như đã bị tê liệt, thậm chí là tuyệt vọng. Đối với âm ma, mọi người đều nói âm ma rất đáng sợ, chỉ cần gặp âm ma thì nửa mạng sống coi như mất rồi. Nhưng mà bây giờ nó đã hiểu rõ, con người còn khủng bố hơn cả âm ma. Hắn bị giày vò, tra tấn sắp tan vỡ, bắt đầu có lòng muốn chết. Giết chết ta đi, ta thật không muốn sống nữa rồi. Lâm Phàm nghĩ nên xử lý âm ma như thế nào. Cái thứ đồ chơi này không tốt, bất kể như thế nào cũng là kẻ đầu sỏ tàn nhẫn giết chết thôn dân của vương gia thôn. Đó tất cả đều là tài sản của Lâm gia, há có thể để người khác tùy ý tổn hại được hay sao? Biểu đệ à, cho hắn xúc bạc giàu đi, để hắn ra đi tiện thể diện một chút. Lâm Phàm phất tay nói: Nếu đã vô dụng vậy thì xử lý gọn gàng, giữ ở bên người cũng không có thú vị. Vâng, biểu ca. Chu Trung Mậu nhấc âm ma lên, đi về hướng chào dầu ngoài sân viện. Đừng nhìn bề ngoài của Chu Trung Mậu chất phác, nhưng dưới sự quan sát của Lâm Phàm, người biểu đệ này rất tàn nhẫn. Bất cứ chuyện gì với hắn mà nói cũng giống như một chuyện rất bình thường. Đối với người ngoài mà nói, biểu đệ là sự tồn tại khủng bố. Sắp bước lên hành trình tử vong kinh khủng như thế, âm ma hẳn sẽ biểu hiện sự hoảng hốt sợ hãi. Nhưng mà sắc mặt âm ma lại hiện rõ sự giải thoát, giống như nó đã chờ đợi rất lâu, rốt cuộc đã chờ đến giờ phút này. Mong ước kiếp sau, nguyện không muốn rơi vào tay loài người. Thật đáng sợ, tâm trí áp lực không chịu nổi, bị cắt đứt tứ chi cũng không sao cả. Suy cho cùng bọn chúng cũng thường xuyên moi tim, hút máu, tàn nhẫn giết chết loài người. Nhưng mà từ trước đến giờ, có một việc nó chưa từng làm. Nụ hôn đó mãi mãi ghi nhớ ở trong tim, giống như muốn chuyển đi thông tin về nhân loại. Hắn dùng phương thức tâm linh chuyển ra bên ngoài, nói với đồng loại của hắn nên cẩn thận, loài người cũng sẽ đối xử tàn nhẫn với âm ma, bảo vệ tốt cho bản thân mình, đừng để bị bắt rồi bị tra tấn nhục nhã như thế này. Âm thanh dầu chiên chuyển đến, Chu Trung Mậu ném âm ma vào bên trong, không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào, toàn bộ không nhanh không chậm diễn ra. Hắn nhìn thấy biểu đệ làm việc này không chút lay động trong lòng, thậm chí có cảm giác dễ dãi cho đối phương rồi. Đúng là quá tàn nhẫn. Chương 78. Làm sao có thể bồi dưỡng ra một đứa con gái như thế này chứ? Âm ma đi rồi, đi rất thanh thản, rất nhẹ nhàng, không có tiếng thét thảm, cũng không có dãy rủa. Âm ma cũng chỉ là một lữ khách qua đường trong cuộc đời của Lâm Phàm mà thôi. Nó cũng đã làm những việc mà nó nên làm, vì cuộc sống của hắn mà thêm chút gia vị cũng coi như là không uổng kiếp này. Đối với Lâm Phàm thì những ngày này có chút không thoải mái lắm, áp lực tương đối lớn. Trong lòng luôn nghĩ về cuộc sống thoải mái của công tử Vũ gia, nhưng phải chịu sự cản trở khắp nơi, có cảm giác thực sự là không dễ chịu. Viền phủ, Vương Nguyên Phi ngồi trên giường, biểu tình rất không tự nhiên, ngón tay còn đang run run gẩy vào lão đệ, nói: chuyện gì xảy ra vậy? Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại rất sợ hãi. Sau khi trở về thì không cảm thấy bất kỳ chỗ nào không thoải mái, nhưng sau đó hắn thấy thân thể mình có chút không bình thường. Cái bộ phận kia hình như là cứ ủ rũ. Vốn dĩ là lúc nào cũng có thể bất tử, nhưng giờ đây thì lại không động đậy được. Chuyện này thực sự là quá đáng sợ rồi. Trong lòng Vương Vân Phi tự an ủi mình, có lẽ chỉ bị dọa sợ quá nên mới tạm thời xuất hiện một chút vấn đề mà thôi. Bên ngoài có tiếng động truyền tới: công tử, lão gia truyền gọi người trở về. Vương Vân Phi kinh ngạc, nhanh như thế đã phải trở về rồi à? Hắn mới đến U Thành này không bao lâu, thế mà lại nhanh phải trở về như vậy. Ờ, biết rồi. Đến U Thành là để giao lưu hưởng thụ một phen, tuy quá trình không có tốt đẹp gì, nhưng sự nghèo khó của U Thành vẫn có chút đáng xem. Nói thật lòng thì tụ hồng các kia cũng không tệ. Cuối cùng hắn lại gầy gầy lão đệ một chút, nhưng vẫn không có phản ứng gì, cũng không để chuyện này trong lòng lắm, nên thu dọn một phen rồi về thôi. Vương gia rắc rối phức tạp, có nhiều thế lực bên trong, hắn chỉ là một trong những thế lực tương đối mạnh mà thôi, nhưng vẫn không thể quá chủ quan được. Liên hôn cùng đại gia tộc kia đối với hắn mà nói thì cực kỳ có lợi. Tuy nói thiên kim kia có chút không vừa mắt, nhưng vì tương lai sau này thì nhất định phải hy sinh một chút. Chỉ cần có thể đạt được tất cả những gì mà mình muốn thì không ai có thể áp chế hắn được. Dung Thành, Lý Gia. Một con chim mưng đầu trắng bay lượn trên không trung, sau đó đột ngột lao xuống viện lạc của một tòa hào môn thế gia, phát ra âm thanh chói tai, dẫn đến sự chú ý của không ít người. Gia chủ Lý Gia từ trong đại sảnh đi ra, nhìn thấy con chim mưng ở trên không trung thì liền nhíu mày ngưng trọng. Đây là vật mà Lâm gia U Thành dùng để truyền tin. Giơ tay lên, chim ưng đầu trắng liền đáp xuống, hai móng vuốt đứng vững bấu lấy cánh tay của Lý lão gia. Trên móng vuốt có một cái ống trúc được buộc chặt, bên trong là thư của Lâm gia. Rút thư ra khỏi ống trúc, xem nội dung bên trong, nhất thời biểu tình của Lý lão gia liền từ từ thay đổi. Nội dung bên trong làm lão có chút kinh ngạc, nói: Lâm Vạn Dịch muốn liên hôn với chúng ta. Đương nhiên đối với chuyện này thì thứ đầu tiên mà lão nghĩ tới không phải là từ chối, mà là tính toán xem cái lợi hại thế nào. Con cái trong hảo môn thế gia tự nhiên sẽ cần phải dựa vào liên hôn mới có thể đảm bảo được thực lực vững chắc của gia tộc. Hôn nhân đại sự của con gái lớn Lý Chi Tú đương nhiên sẽ do lão chọn ra. U Thành chỉ là một thành nghèo nát, nhưng sức ảnh hưởng của Lâm gia thì lại rất lớn, cũng coi như là môn đăng hộ đối đi. Chuyện này cũng không thể chọn lựa được, Lý lão gia tự nói với chính mình. Con gái nhà mình như thế nào người khác không biết, chứ lão không thể không rõ ràng được. Lớn lên tuy xinh đẹp nhưng lại có sở thích múa đao động kiếm, tinh khí thì cực kỳ hung dữ. Lúc trước cũng không phải không có công tử hào môn thế gia nào muốn tới kết thân, chỉ là tất cả đều bị dọa sợ chết khiếp mà thôi. Con gái nhà mình muốn cùng người ta tỉ võ, chỉ cần một cây trường thương quét ngang một đường đã suýt chút nữa đánh người ta thành thái giám rồi. Từ đó về sau không còn có người nào tới dám kết thân nữa. Đã qua vài năm rồi, nếu mà không có hôn sự thì sợ sẽ có nhiều lời ong tiếng ve truyền khắp nơi. Hậu viện. Tiểu tư không hay rồi. Một thị nữ đang gấp gáp chạy đến, trong tay Lý Chí Tú đang cầm trường thương tu luyện võ học gia truyền, xoay người liền một kích đánh tới. Trường thương có một chút quang mang bạo phát, bức thị nữ kia lùi lại vài bước. Một tiếng trường thương ngừng lại, chỉ cách mặt thị nữ kia đúng một đốt ngón tay. Thị nữ bị dọa hét chói tai, tê liệt ngã xuống đất. Thúy Lan, làm sao vậy? Lý Chi Tú thu hồi trường thương hỏi. Thúy Lan thở hắt ra, suýt chút nữa thì bị tiểu thư dọa chết rồi, nói: Tiểu thư, ta vừa nhận được tin Lâm gia U Thành muốn tới kết thân. Lý Chi Tú lớn lên xinh đẹp, lại tu luyện võ thuật mỗi ngày, thân thể lồi lõm bị che giấu trong y phục, cả người tản ra một loại anh khí. Kết thân? Còn có người không biết sống chết mà dám đến Lý gia kết thân sao? Lý Chi Tú nói. Thúy Lam gật đầu. Vâng, là Lâm gia U Thành. Ta nghe người ta nói công tử Lâm gia rất vô dụng, tính cách thì yếu nhược, từ trước đến nay không có tu luyện gì cả, chỉ là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng. Lỡ như lão gia đồng ý thì không phải là đẩy tiểu thư vào hố lửa sao? Cha ta đồng ý rồi sao? Lý Chi Tú hỏi. Thúy Lam không dám xác định nói. Không biết ạ. Nhưng hình như lão gia thì có vẻ cũng không có ý định từ chối. Cổ tay Lý Chi Tú khẽ động, trường thương trong tay bắn ra đinh đang một tiếng, không nghiêng không lệch, rơi đúng vào giá để binh khí. Ta đồng ý. Cha. Thúy Lan há to miệng nói. Tiểu thư, người lại đồng ý sao? Ừ. Lý Chi Tú có cách nghĩ của bản thân, thân là thiên kim của hào môn thế gia, hôn nhân đại sự bình thường sẽ không do mình làm chủ. Mấy năm gần đây danh tiếng của nàng vang ra nên không có ai dám đến kết thân nữa. Nhưng đây cũng không đại biểu rằng từ nay về sau nàng không cần phải liên hôn xuất giá nữa. Nếu đã không có cách nào tự quyết định tương lai sẽ liên hôn cùng với ai, vậy thì không bằng bây giờ chọn một tên yếu nhược đi. Như vậy mới có thể nắm trong tay tương lai của mình, sau này không cần phải chịu sự phiền nhiễu nào. Không tu luyện, tính cách thì yếu đuối, không phục ta liền đánh, cho dù là đối phương phản kháng thì cũng tuyệt đối không thể nào đánh lại ta được. Đối với nàng thì Lâm gia U Thành có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Con gái à? Lý lão gia đi đến. Lý Chi Tú không nhiều lời nói. Cha, con đồng ý chuyện hôn sự này. Lý lão gia nghe thấy lời này thì ngược lại cũng không có gì quá ngạc nhiên, giống như nhìn thấu được cách nghĩ của con gái nhà mình, nói: Hay là cứ xem trước một chút đã. Không cần xem, chỉ cần không phải là xấu ma chê quỷ hần thì con đồng ý cuộc hôn nhân này. Lý Chi Tú nói. Nếu như công tử Lâm gia này quá xấu xí thì chỉ cần nhìn một cái liền muốn nôn nọe, vậy thì tự nhiên là sẽ không đồng ý chuyện này. Con gái à, con phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như con đồng ý thì cha sẽ gửi thư trả lời. Lý lão gia nói. Lý Chi Tú lắc đầu. Cha, không cần trả lời thư, con sẽ tự mình mang hậu lễ đến. Nếu như Lâm công tử kia quá xấu xí thì con sẽ mang hậu lễ trở về, còn nếu như cũng tạm được thì con sẽ ở trong Lâm phủ U Thành luôn. Trả lời bá đạo như vậy, cho dù Lý lão gia đã quen với tính cách của con gái của mình, kết quả cũng bị dọa tới nỗi không nói lên lời. Như vậy cũng quá dễ dàng rồi, không đợi đối phương đến Lý gia cầu thân cưới hỏi đàng hoàng, ngược lại còn mang theo hậu lễ đến Lâm gia U Thành trước. Sao cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm. Tiểu thư, vậy ta thì làm sao? Thúy Lan lo lắng nói, tưởng rằng tiểu thư không mang theo nàng. Người nhất định phải đi theo ta, ta không quen người khác hầu hạ. Lý Chi Tú nói. Trên mặt Thúy Lan nổi lên nét cười, chỉ cần không tách còi tiểu thư là được. Lý lão gia luôn cảm thấy con gái nhà mình giống như là không thể chờ, ngay lập tức muốn rời khỏi nhà này rồi. Đây không phải tín hiệu tốt lành gì. Con gái gả ra ngoài giống như bát nước đổ đi vậy, lỡ như con gái nhà mình gây chuyện ở Lâm gia, cuối cùng bị Lâm gia gửi trả về, thì chuyện này không biết mất mặt như thế nào đây.